Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, chương 1748, cửu tinh bàn. Lục Ly đã truyền tống đi, nhưng Diêm công tử còn không có lấy lại tinh thần. Hắn vẫn nghĩ không thông vì cái gì hắn như thế cường đại công kích. Vô pháp cho Lục Ly tạo thành một tia tổn thương, cái này giống như hắn là một cái thành niên cự hán. Cầm một cái lang nha bổng đối một đứa bé đập tới. Đứa bé kia vừa lên đầu nói nửa điểm không đau. Lục Ly truyền tống đi 10 hơi thời gian về sau, hắn mới tỉnh ngộ tới. Không bằng hắn cũng không có đi truy. Đã Lục Ly đã bố trí truyền tống trận, nghe nói còn có phi độ hư không thần thông. Vậy bây giờ đuổi theo giết đã không có ý nghĩa. Hắn bị nện nhập một tòa trong núi lớn. Giờ phút này cũng không có bay ra ngoài. Tựu kinh ngạc nghĩ đến. Đến cùng chỗ đó có vấn đề, bên này công kích thanh thế như vậy hùng vĩ. Bên ngoài 10 vạn dặm thành nhỏ đều cảm ứng được. Diêm công tử đưa tới lôi điện. Tăng thêm Lục Ly đao mang quá chói mắt. Không gian ba động cũng đại. Thành nội Lê Thúc cùng Tả Khâu Lộ bọn người tự nhiên cảm ứng được. Hưu tương đương. Lê Thúc trước tiên hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Hắc Phong Sơn bên kia bay đi. Như là đã giao chiến, hắn cũng không có cố kỵ, nghĩ đến trước tiên đi qua, giống như Lục Ly chết rồi, vậy liền tất cả đều vui vẻ. Giống như không chết hắn có thể thuận tay đem Lục Ly đưa lên Tây Thiên. Đi, Tả Khâu Lộ bọn người hưng phấn chỗ bắn ra, Diêm công tử cùng Lục Ly khai chiến. Như thế thịnh sự bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Giống như có cơ hội bọn hắn đều sẽ bổ thêm một đao. 10 vạn dặm cự ly đối với mọi người tới nói quá ngắn quá ngắn. Chỉ là mấy chục tức thời gian tất cả mọi người vọt tới Hắc Phong Sơn dưới. Bọn hắn thần niệm bốn phía liếc nhìn. Cũng rất nhanh một mảnh ngạc nhiên. Bởi vì bọn hắn cũng không có tìm được Lục Ly. Lại phát hiện bị đánh vào một tòa trong núi lớn Diêm công tử. Mặc dù nhìn Diêm công tử cũng không có thụ thương, nhưng giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy thất thần, rõ ràng gặp đả kích rất lớn. Lê Thúc hơi biến sắc mặt, trên mặt ẩn ẩn có chút tức giận, bởi vì lúc trước hắn nói hai lần, không muốn cầm thần giới phế vật so sánh với bọn họ. Bọn hắn là nhị trọng thiên tinh anh. Đối với thần giới võ giả tới nói, kia là cao cấp bậc tồn tại, lại không nghĩ rằng Diêm công tử hôm nay không chỉ có không có giết chết Lục Ly, ngược lại bị khiến cho như thế chật vật. Cái này không chỉ làm mất mặt hắn, liền Hắc Viêm điện mặt đều mất hết. Hừ, hắn trùng điệp hừ một cái. Diêm công tử lập tức tỉnh ngộ lại, hắn sắc mặt biến đến mất tự nhiên. Thân thể lập tức theo trong núi lớn bắn ra. Hắn con người lấp lóe, có chút đắng chát chát nói ra. Lê Thúc, tiểu tử kia có chút tà môn. Của ta lôi bảo chân ý, đối với hắn không có hiệu quả. Cái gì? Lần này tự liền Lê Thúc đều ngơ ngẩn. Diêm thật lôi bảo chân ý hắn biết đến rất rõ ràng. Bình thường nhị kiếp thiên thần giống như bị đánh trúng, không chết cũng muốn lột ra, lại không nghĩ rằng đối Lục Ly không có hiệu quả. Tả Khâu Lộ bọn người mơ hồ nháy nháy mắt, đều có chút mơ hồ. Lôi bảo chân ý bọn hắn không hiểu nhiều, nhưng hiển nhiên là rất cường đại chân ý. Nếu như nói cái này chân ý giết không chết Lục Ly bọn hắn còn có thể lý giải. Đối Lục Ly không có hiệu quả là có ý gì? Chẳng lẽ là trời sinh lôi thuộc tính linh thể, hay là hắn đối lôi điện chân ý cảm ngộ rất cao? Lê Thúc đôi mắt lấp lóe một lát. Loại trừ hai cái này lý do bên ngoài, hắn nghĩ không ra lý do khác. Hắn mục quang nhìn về phía Tả Khâu Lộ nói, cái này Lục Ly tại lôi điện chân ý phương diện thành tựu rất cao, không nghe nói à? Tả Khâu Lộ lắc đầu nói, Lục Ly tối cường sát chiêu là hai loại, một là sát đế chân ý, thứ hai là quỷ vương trảm. Hắn lợi hại nhất liền là quỷ vương trảm. cũng chính là vừa rồi cái kia đảo ở giữa không trung lộn vòng 3 lần đao mang sát chiêu, cái kia chính là lôi thuộc tính linh thể. Lê Thúc khẽ vuốt cằm, sau đó khoát tay nói, mặc kệ hắn là cái gì linh thể, lần này bản tọa tự mình chấm dứt hắn. Tả Khâu Lộ hơi có chút cấp bách nói ra, Lục Ly đã trốn, hắn khẳng định hội sẽ phi độ hư không thoát đi, muốn đuổi kịp hắn độ khó sợ là hơi lớn. Ta nói không muốn cầm thần giới. Lê Thúc lời còn chưa nói hết, đột nhiên tỉnh ngộ lại, trước đó hắn nói 2 lần như vậy, hiện tại Diêm Chân vừa mới bị đánh mặt, lại nói liền là tự rước lấy nhục. Hắn khua tay nói, Diêm Chân, lấy cửu tinh bàn truy tung Lục Ly. Tốt, Diêm công tử kịp phản ứng, giới chỉ quang mang sáng lên lấy ra một cái màu vàng la bàn loại bảo vật. Kia bảo vật toàn thân ám hoàng, phía trên điêu khắc rất nhiều hoa văn phức tạp. Còn có một tô canh muôi đồ vật ở trung tâm. Diêm công tử nhắm mắt lại, trong tay thần lực quán chú, kia la bàn phát sáng lên, cái kia cái thìa quay vòng lên, chuyển động 9 vòng sau ngừng lại, một đầu chỉ hướng tây bắc, một đầu chỉ hướng đông nam. Phía đông nam, truy, Lê Thúc nhìn lướt qua, trên thân sát khí liên tục mà ra, hắn thẳng tắp bay đi. Diêm công tử cũng nhanh chóng đuổi kịp, Tả Khâu Lộ bọn người liếc nhau, rất mau cùng đi lên. Lê Thúc hai người rõ ràng chiếu cố một đám người, tốc độ cố ý áp chế, nếu không Tả Khâu Lộ bọn người khẳng định đuổi không kịp. Một đám người đuổi kịp về sau, Tả Khâu Lộ nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi ý kiến hỏi, hai vị thượng thần, đây là cỡ nào bảo vật có thể khóa chặt Lục Ly hành tung? Đây là cửu tinh bàn. Lê Thúc dừng một chút, giải thích nói, chỉ cần khóa chặt Lục Ly sinh mệnh khí tức, liền có thể một mực truy tung xuống dưới. Vừa rồi Diêm Chân đã khóa chặt Lục Ly sinh mệnh khí tức, hắn coi như bỏ chạy thiên nhai hải giác, đều có thể nhẹ nhõm tìm tới hắn. Tốt, Tả Khâu Lộ đám người nhất thời đại hỉ. Bọn hắn lo lắng nhất liền là thần giới quá lớn, bọn hắn giờ phút này đều không có nhiều trinh sát, vô pháp truy tung Lục Ly hành tung. Hiện tại Lê Thúc như thế có nắm chắc, kia Lục Ly khẳng định trốn không thoát, một khi tìm tới hắn hai cái thượng thần cùng một chỗ động thủ, hắn sớm muộn là cái chết. Nhị trọng thiên bảo vật quả nhiên nhiều, cái này cửu tinh bàn quá lợi hại. Tả Khâu Lộ bọn người trong lòng đối nhị trọng thiên lần nữa sinh ra thật sâu e ngại. Tùy ý xuất ra một cái bảo vật đều có như thế nghịch thiên năng lực, ai biết trên thân hai người còn có cái gì kỳ dị bảo vật. Lục Ly liên tục phi độ hư không 5 lần về sau ngừng lại, hắn đứng tại một cái tiểu sơn chi đỉnh, trên mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Hắn phát hiện chính mình phạm vào một cái rất lớn sai lầm. Hắn đánh giá quá cao thực lực của mình, cũng quá đánh giá thấp nhị trọng thiên cường giả chiến lực cùng thần thông. Hắn còn độc thân đi gặp, còn cuồng vọng muốn cùng nhị trọng thiên cường giả đi đàm phán. Trước đó hắn không có hiểu được có cái gì, giờ phút này mới phát hiện chính mình quá ngây thơ rồi, cũng quá cuồng vọng. Nghĩ đến mới vừa rồi bị gió trói buộc thân thể hoàn toàn không thể động, hắn giờ phút này phía sau lưng còn cảm giác có chút hàn khí thẳng tuôn. Giống như Diêm công tử công kích không phải lôi bạo chân ý, mà là còn lại chân ý. Không cần một chiêu diệt sát hắn, chỉ cần phá vỡ phòng ngự của hắn, hắn vừa rồi liền hội nhẹ nhõm bị đánh giết. Diêm công tử có thể không ngừng dùng gió trói buộc hắn, từng điểm đem hắn nhục thân hủy đi, thẳng đến thịt nát xương tan. Nhị trọng thiên dù sao so thần giới cao hơn một cấp, liền giống với thần giới cùng nhân gian chênh lệch. Phàm nhân giới thần cấp cường giả lại cường năng mạnh đến mức nào, thần giới có bao nhiêu cường đại. Chân ý xuất chiêu thần thuật ta còn là quá bất cẩn, quá khinh địch. Lục Ly thở ra một hơi thật dài, cau mày càng ngày càng chặt. Diêm công tử trên người có hồng linh thiên bảo chiến giáp. hắn căn bản không phá nổi. Vậy hắn gần như không có thắng hy vọng. Hắn hiện tại chỗ dựa duy nhất liền là Phi Độ Hư Không. Có thể để Diêm công tử bọn người tìm không thấy hắn. Vấn đề là giống như Tả Khâu Lộ bọn người đi U Yến chi địa. Coi như Bàn Vũ Thấm Lăng Thanh Diễn bọn người rời đi. Tả Khâu Lộ bọn người ở tại U Yến chi địa tùy ý đồ sát. Bức bách hắn đi U Yến chi địa. Đến lúc đó hắn sẽ đi theo con đường nào lui một vạn bước nói. Coi như hắn mặc kệ U Yến chi địa con dân chết sống. Giống như Tả Khâu Lộ bọn người hạ giới. Muốn đem đấu thiên giới diệt thế. Hắn quản vẫn là mặc kệ thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.